Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274. Chương 274. Anh suy nghĩ một chút, tựa hồ còn có chút không ổn. Trần Trầm dứt khoát quay đầu lại, không nhìn trước mặt chỗ không xa những cái kia nữ tu. Trần Trầm, sau lưng truyền đến Hạ Tích Xương rõ ràng đè nén xúc động âm thanh. Trần Trầm bỗng nhiên quay đầu, nụ cười như là mới lên mặt trời, ấm áp mà lại không hừng hực. Giờ phút này tuy là không soi gương, nhưng Trần Trầm có thể cảm giác được chính mình là bực nào ôn nhuận như ngọc, tiêu sái xuất khí. Nhưng mà Hạ Tích Xương tựa hồ không chú ý tới những cái này, chợt lách người đi tới Trần Trầm trước người, muốn nói gì nhưng lại một câu đều không nói ra. Cái này trước mặt mọi người làm đến bước này chính là nàng cực hạn. Nhìn lấy cô gái trước mặt, Trần Trầm nụ cười trên mặt dần dần tự nhiên, tiếp đó đưa ra nhẹ tay nhẹ sửa sang Hạ Tích Xương còn có chút xốc xếch mái tóc. Tích Xương, ta bước vào nguyên thần cảnh, từ nay về sau liền lưu lại nơi này Tây Cương chiến trường. Hạ Tích Xương nghe vậy đầu tiên là xúc động, sau đó theo bản năng nhìn về phía sư phụ. Dù sao sư phụ lúc trước thế nhưng là nói chỉ có hai người đồng thời bước vào nguyên thần cảnh mới có thể tại một chỗ. Phát giác được Hạ Tích Xương ánh mắt, Trần Trầm thì cúi đầu nhìn về phía Bình Sơn Yêu Hoàng, trên mặt tràn đầy ý vị thâm trường sắc. Hạo Nhiên Kiếm Tông thành nữ thấy vậy gương mặt hơi hơi co quắp một thoáng, tiếp đó xoay người qua, toàn bộ làm như không nhìn thấy. Hạ Tích Xương nội tâm xúc động, nhưng lại không biết thế nào biểu đạt, chỉ là gương mặt hơi hơi phiếm hồng mà nhìn xem Trần Trầm. Nữ nhân ngốc, Trần Trầm nhẹ giọng líu díu một câu, tiếp đó ôm chặt lấy Hạ Tích Xương, tại chỗ xoay tầm vài vòng, vậy mới buông xuống. Xa xa một đám tu sĩ nhân tộc thấy vậy tất cả đều vô cùng kích động. Không thiếu nữ tu nóng lòng tại chỗ khóc thành tiếng. Thất tình lục dục chính là nhân chi thường tình, hễ tu sĩ trẻ tuổi, ai không hướng về tốt đẹp tình yêu? Mà tại nơi này tàn khốc chiến tranh bên trong, tình yêu hiện ra càng đáng quý. Có thể nhìn thấy có tình nhân sẽ thành thân thuộc, trong lòng các nàng loại trừ ước ao bên ngoài chỉ có cảm động. Một khắc đồng hồ phía sau, đám tu sĩ tán đi, Trần Trầm cùng Hạ Tích Xương cùng ở một phòng, nói hồi lâu lời ngon tiếng ngọt. Lúc này Trần Trầm mới từ lấy ra một cái nhẫn chữ vật, phóng tới Hạ Tích Xương trong tay. Ta tại Vô Tận Hải đào được bảo đồ vật, có những cái này, người cũng có thể rất nhanh bước vào nguyên thần cảnh. Hạ Tích Xương không có cự tuyệt, yên lặng nhận lấy nhẫn chữ vật, nói khẽ, Trần Trầm, ngươi đồ vật ta không nên cự tuyệt, thế nhưng là ta luôn cảm giác ngươi cùng ta kết làm đạo lữ, ngươi thua thiệt quá nhiều. Trần Trầm trực tiếp hướng Hạ Tích Xương trên giường một lần cười nói, hai người tại một chỗ nói chuyện gì thua thiệt không thua thiệt, thực ra ta cho ngươi đồ vật so cho chính ta đều vui vẻ. Hạ Tích Xương nhẹ nhàng nằm ở Trần Trầm trong ngực, ôn nhu nói, đáng tiếc, hiện tại đang đứng ở nhân tộc sinh tử tồn vong thời khắc. Không phải vậy ta thật nghĩ cùng ngươi ẩn cư một đoạn thời gian. Trần Trầm ôm Hạ Tích Xương, buồn bã nói, người ta bực này thiên kiêu sớm muộn đều muốn phi thăng. Chờ có một ngày chúng ta đến tiên giới thành tiên nhân, trường sinh bất lão, lại tướng mạo tư thủ cũng không muộn. Thế nhưng là Trần Trầm, vạn nhất xảy ra bất trắc đây, nếu là nhân tộc bị yêu tộc hủy diệt, người ta làm sao có thể phi thăng? Hơn nữa phía trên chiến trường này bất ngờ quá nhiều, nói không chừng ngày nào ta liền. Hạ Tích Xương còn không nói tiếp liền bị Trần Trầm hôn một cái, cắt ngang nàng tiếp xuống muốn nói chuyện. Có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để ngươi xảy ra chuyện. Trần Trầm ôm chặt Hạ Tích Xương, đồng thời ở trong lòng yên lặng bổ sung một câu, cho dù tàn sát ngàn vạn, bước vào tà đạo, cũng sẽ không tiếc. Trần Trầm tại trấn Yêu Thành chờ đợi một ngày, Viên Kình Thiên cùng ba chiếc thuyền lớn liền đến, 5.000 viên đan dược cũng toàn bộ phân phát xuống dưới. Đến tận đây, Trần Trầm trong nội tâm tảng đá xem như triệt để rơi xuống. Đêm khuya, mây đen gió lớn, bên trên bầu trời không ngôi sao, hiện ra đặc biệt tĩnh mịch. Trần Trầm khoanh chân ngồi tại chính mình doanh trướng bên trong tu luyện. Hạ Tích Xương doanh trướng thì tại bên cạnh, trấn Yêu Thành ở ngoài, một đạo áo bào đỏ bóng người chậm chậm phủ xuống, đủ loại phòng hộ trận pháp ở trước mặt hắn thùng rỗng kêu to. Bất quá là mấy bước, liền bước vào phòng hộ nghiêm mật vô cùng trấn Yêu Thành bên trong. Bỏ qua một hàng kia sắp xếp doanh trướng, áo bào đỏ bóng người bay thẳng đến tận cùng bên trong nhất một lều vải đi đến. Trên đường thậm chí còn gặp được mấy cái cảnh giới tu sĩ. Nhưng hắn dường như căn bản không tại nơi này thế giới đi lại. Những tu sĩ kia hoàn toàn không chú ý tới hắn tồn tại. Hắn liền chậm chạp như vậy mà lại kiên định đi tới Trần Trầm chỗ tồn tại trước lều. Từ từ mở ra lều vải đi vào. Lúc này Trần Trầm như cũ tại tu luyện. Căn bản không chú ý tới có người ngoài đi vào. Cảm nhận được trong thiên địa sóng linh khí, áo bào đỏ bóng người nhịn không được nhẹ giọng tán thưởng. Tiên thiên không linh chi thể, quả thực bất phàm, đáng tiếc trong mắt hắn. Linh thể cũng tốt, phàm thể cũng được, luyện hư phía dưới, đều đối xử bình đẳng. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ nháy mắt, bên cạnh vang lên một đạo thanh thúy êm tai âm thanh. Ngươi làm gì? Thanh âm này mới vừa phát ra, một cái hơn 1 mét một chút tiểu cô nương liền ngăn tại trước người hắn. Tiểu cô nương này da trắng như tuyết, mắt ngọc mày ngài, dáng dấp đáng yêu đến cực điểm, chỉ bất quá đỉnh đầu treo lên một đóa tiểu hoa khiên nghiêu. Thoạt nhìn có chút quái gì, ngươi có thể nhìn thấy ta? Áo bào đỏ người kinh ngạc hỏi, ta cảm ứng được ngươi, ngươi muốn giết ta chủ nhân. Tiểu cô nương nói xong, đỉnh đầu tiểu hoa khiên nghiêu đột nhiên biến dài một chút. Muốn cào một cào đang tu luyện Trần Trầm, nhưng chẳng biết tại sao, nàng và chủ nhân ở giữa tựa hồ có một lớp bình phong. Nàng cố gắng thế nào cũng không cách nào chạm đến. Ngươi, là ai? Tiểu cô nương có một ít gấp, cao giọng hô, nhưng nàng âm thanh lại không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Thực vật hệ yêu tộc, ha ha, ngươi là yêu tộc, cần gì phải che chở nhân loại. Áo bào đỏ bóng người đưa ra tay, khẽ vuốt một thoáng tiểu cô nương khuôn mặt, thái độ có chút thân mật. Cái gì yêu tộc nhân tộc, ta mặc kệ, nếu là không có chủ nhân, ta không có hóa hình một ngày, nói không chừng sớm đã bị người giết chết. Ngươi nếu là muốn giết ta chủ nhân, trước theo ta trên thi thể bước qua đi. Tiểu cô nương hung tợn nói ra. Cùng lúc đó, nàng trên dưới quanh người sinh ra rất nhiều cành lá, đem Trần Trầm ngăn tại sau lưng. Ngay sau đó, tiểu hoàng cũng thập phần hưng phấn theo tiểu vô ưu tiên cung bên trong bò lên đi ra. Nhưng nhìn thấy cảnh tượng này phía sau, lại liên tục lăn lộn trốn đến đã hóa hình tiểu hoa sau lưng. Sợ hãi lộ ra nửa cái đầu, tựa hồ là đang len lén quan sát áo bào đỏ bóng người. Ha ha, thật có ý tứ, một cái nhân tộc thiên kiêu vậy mà tùy thân nuôi 2 cái thực vật yêu tộc. Áo bào đỏ bóng người cười khẽ một tiếng, sau đó vung tay lên, tiểu hoàng trong bất chi bất giác đã bay đến trong bàn tay hắn. Tiểu chút chít, người chủ nhân không ăn ngươi sao? Liền ngươi thân này cứng nhắc, ăn phỏng chừng có thể sống lâu thêm vạn năm. Ô ô ô, tiểu hoàng tứ chi loạn đạp, càng không ngừng đấu tranh, nhưng không biết làm sao nó không biết nói chuyện, chỉ có thể phát ra tiếng nghẹn ngào âm thanh. Áo bào đỏ bóng người nhìn xem tiểu hoàng, không lại nói tiếp, bên cạnh tiểu hoa thần tình thì căng thẳng đến trình độ cao nhất. Đúng lúc này, áo bào đỏ bóng người đột nhiên buông xuống tiểu hoàng, nhìn về phía Trần Trầm, lộ tại mặt nạ ở ngoài một đôi mắt bên trong tràn đầy chấn kinh cùng kinh ngạc. Phá ách ấn, cái này nhân tộc lại có phá ách ấn tại người. Áo bào đỏ bóng người hô nhỏ một tiếng, theo bản năng nhìn về phía Trần Trầm cái kia mang theo bao tay tay. Hắn thân là luyện hư cường giả, tự nhiên có thể cảm ứng được phá ách ấn tồn tại. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là người trong đồng đạo. Áo bào đỏ bóng người lẩm bẩm nói nhỏ, sau đó theo áo bào đỏ phía dưới đưa ra một cái trắng noãn như tay ngọc. Tại cái kia trên lòng bàn tay, đồng dạng có một đạo ấn ký, cùng Trần Trầm phá ách ấn giống như đúc. Có ý tứ, ta nếu là giết hắn, thượng thiên chẳng phải là sẽ hạ xuống công đức, tha ta một mạng, ha ha, thật có ý tứ. Tố chất thần kinh cười hai tiếng phía sau, áo bào đỏ bóng người đột nhiên thu tay về, lạnh lùng nói, đáng tiếc, ta không muốn bất luận kẻ nào thương cảm, coi như là thượng thiên, cũng không ngoại lệ. Dứt lời hắn thân ảnh hư không tiêu thất, chỉ còn dư lại hai cái lá cây chậm chậm bay xuống, phân biệt rơi vào tiểu hoa cùng tiểu hoàng trên đỉnh đầu. Hai cái tiểu gia hỏa, các ngươi có thể nhìn thấy ta liền đại biểu cùng ta có duyên. Cái này hai cái lá cây liền tặng cho các ngươi a. Hy vọng các ngươi chủ nhân có thể đối xử tử tế các ngươi. Hai cái tiểu gia hỏa bên tai truyền đến một đạo mờ mịt âm thanh, ngay sau đó chính là một hồi trời đất quay cuồng. Sau một khắc, Trần Trầm đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía trước mặt hai cái tiểu gia hỏa. Các ngươi sao lại ra làm gì? A, tiểu hoa, ngươi vậy mà hóa hình. Trần Trầm tuy là lần đầu tiên nhìn thấy trước mặt tiểu cô nương, nhưng này Hoa Khiên Ngưu rất có thừa nhận độ. Không cần nghĩ cũng biết trước mặt tiểu cô nương này là tiểu hoa hóa hình mà thành. Tiểu hoa trải qua mới vừa sự tình, trong lòng một hồi ủy khuất, giờ đây thấy chủ nhân cuối cùng có phản ứng, miệng mở hơi hơi cong lên, một lát sau cũng nhịn không được nữa, trực tiếp nhào vào Trần Trầm trong ngực, anh anh khóc lên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN